Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thoái kinh tế là do sự suy giảm của các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản. Vì du lịch là một số thị trấn đổi thành nơi nghỉ mát, bắt đầu lại từ con số 0. Ngành công nghiệp ở thời cổ đại, quặng than vẫn là một trong nguồn năng lượng chính. Lý do thị trấn khai thác mỏ này vắng vẻ, người này cô có thể hiểu được. Thị trấn này tên là gì vậy? Khả Nhã hỏi người đàn ông bên cạnh. Thị trấn khai thác mỏ. Kaylin nhìn cô một cái. Tôi biết nó là thị trấn khai thác mỏ, mà cái tôi muốn hỏi là tên của nó. Thị trấn khai thác mỏ. Hàm răng trắng sáng của anh lóe lên, nói lại lần nữa. Điều này nằm ở điều kỳ diệu của thị trấn khai thác mỏ. Nó không có 101 đường phố chính. Cô không thể nhìn thấy các con phố chính ở cuối con đường của mình. Trái phải cộng lại, không có quá 5 ngôi nhà gỗ, thậm chí toàn bộ thị trấn. Động vật xung quanh có thể tin tưởng rằng còn nhiều hơn. Ở kế bên có một quặng than mới được phát hiện cách đây 7 năm. Kaylin giải thích cho cô. Có một khách lữ hành vô ý bị ngã vào một khe nứt, sau đó phát hiện ra tĩnh mạch chứa nhiều khoáng sản của rừng rậm. Anh ta bây giờ chắc chắn là giàu có lắm. Khả Nhã phỏng đoán. Anh ta không phát tài, mà là người phát hiện ra thi thể của anh ta là người có lợi nhất. Anh mỉm cười. Cô nói không nên lời. Người phát hiện đầu tiên đang lẩn trốn trong rừng rậm bị ma chướng đuổi theo. Anh nhướng mày. Nơi này vẫn còn những khu rừng phép thuật. Chúng ta không phải đã đi ra khỏi khu rừng đó rồi sao? Đi qua một vách núi, lại tiến vào một khu rừng khác. Cô lắp bắp kinh hãi. Phải, cô thực sự không nhớ hoàn cảnh địa lý ở đây. Cái liên liếc cô một cái. Rừng phép thuật ở vương quốc Pheromone, Nam Quốc, Á Duy là chỗ giao nhau của ba đất nước. Vị trí trung tâm đã bị cắt bởi một hẻm núi, chiếm một diện tích khá lớn. Nếu thực sự đi sâu vào, 2 tháng mới đi ra được. Phía trước chúng ta đi chính là hẻm núi trong trung tâm kia. Cô nhất thời hóa đá. Ai là người phát hiện ra thi thể của người kia? Anh em nhà Seven, bọn họ phát hiện ra trong tay anh ta có cầm một khối quặng thô. Trong tay hắn cầm một khối quặng thô, tiếp theo đi theo dấu vết của anh ta để lại, khoảng 1 tuần là tìm ra mạch khoáng sản. Vùng này là địa bàn bên trong của nước Á Duy, căn cứ vào luật pháp của Vương quốc Á Duy, tất cả khoáng sản đều thuộc về quyền sở hữu của chính phủ. Nhưng quyền khai thác lại thuộc về người đầu tiên phát hiện ra. Trừ khi bọn họ từ bỏ mới có thể đem quyền khai thác bán cho người khác. Vâng, tôi có thể nói. Anh em nhà Seven thoạt nhìn không muốn khai thác. Cô nhìn chăm chú vào thị trấn vắng vẻ này mà cảm thán. Kaylin khẽ cười, theo bên cạnh cô mà đi qua. Bọn họ đi đến một tòa nhà lớn làm bằng gỗ ở bên tay trái, là quán bar duy nhất ở trong thị trấn. Khách ở trong quán bar rất ít, không có bất cứ người bồi bàn nào ra đón, kể cả thấy bọn họ đi. Đi vào cũng không chào hỏi, chỉ chờ chính bọn họ mở miệng gọi đồ uống. Sư phụ, Timoli đã chờ bọn họ từ sớm, vừa nhìn thấy bọn họ, vui mừng đi tới. Bên cạnh là hai anh John và Johnson, người mà cô gặp qua một lần, thấy cô và anh họ đứng lên. Kaylin gật đầu. Hai, Khả Nhã vẫy tay chào hỏi. Ngồi đi. Kaylin đi qua bàn mà bọn họ đang ngồi, mọi người chờ anh của Khả Nhã ngồi xuống thì bọn họ mới ngồi. Khải, biểu cảm khuôn mặt của cô hơi cứng. Timoli cẩn thận mà nói. Có sao? Vừa rồi được hôn quá kích thích mà. Kaylin chậm rãi lấy cốc bia của đồ đệ mà uống. Cằm của Khải Nhã gần như rớt xuống. Biểu cảm của 3 người khác cũng không khác cô là mấy. Chỉ có biểu cảm của người khởi xướng là nhìn vẫn bình thường. Khải Nhã nhanh chóng trao cho anh một ánh mắt hình viên đạn. Khải, cô của sư phụ tôi... Timoli nhìn vào 2 người bọn họ, nói không nên lời. Cô hét lên với tên thanh niên phá phách kia một cái, miệng của Timoli lập tức đóng lại. 2 anh em nhà John liền hiểu ra, không dám mở miệng nói một tiếng nào, chỉ dám chăm chú nhìn 2 người bọn họ. Các cậu đã tìm hiểu được gì chưa? Kaylin tự nhiên uống cốc bia của đồ đệ mình, nhìn bartender, vẫy tay gọi cốc bia khác. Bang bang bang, mấy cốc bia lập tức được mang đến, Khả Nhã uống một ngụm. Bia này nóng quá. Seven không có ở nhà. Người em cao gầy Johnson trả lời. Chúng tôi đến thị trấn này từ 2 ngày trước. Chủ quán nói là anh ta vào rừng rậm khai thác quặng rồi, cho nên chúng tôi không gặp được anh ta. Tôi đã nhắn lại cho người em Dolph, nhưng Dolph, anh cũng biết đó. Timoli nhún vai. Bệnh mất trí của anh ta rất nặng, tình hình so với bệnh của anh ta lại càng nặng hơn. Chúng tôi cũng không biết là anh ta có mang những lời đấy chuyển lại hay không nữa. Dolph và anh trai cùng đi vào rừng rậm để khai thác quặng. Kaylin kinh ngạc mà nói. Anh ta bị cảm. Người anh John có tính cách. trầm ổn, buồn bã nói, lúc này mới lên tiếng. Được, Colin gật đầu. Seven cùng Dove, không biết tại sao, hai cái tên này nghe thấy rất quen thuộc. Chẳng lẽ các anh không thể nhờ công nhân khác giúp chuyển lại lời nói cho à? Khải Nhã hỏi, bốn người đàn ông ngồi trên bàn cũng quay ra nhìn cô. Cô nói gì sai sao? Seven cùng Dove là người duy nhất có thể đi vào hầm để khai thác quặng. Timoli trả lời thay cô. Cậu nói là toàn bộ cái quặng than ấy chỉ có duy nhất hai người làm. Cô nhướng mày lên. Seven và Dove có quyền được khai thác mỏ, nhưng mà bọn họ từ chối cho những người khác vào. Kaylin giải thích thêm cho hiểu. Tại sao? Càng nhiều người làm, khả năng khai thác càng cao. Chỉ có hai người bọn họ thì khai thác được bao nhiêu quặng? Cô cảm thấy cực kỳ vô lý. Tại vì ít người thì ít nhất lợi nhuận sẽ thuộc về mình còn hơn là nhiều người. Timoli thẳng thắn mà trả lời vấn đề cô đang hỏi. À, biểu cảm của Khải Nhã đã thể hiện rõ ràng cô không hiểu. Quả nhiên, cậu thiếu niên thở dài. Khải, cô thực sự là không biết cái gì cả. Được rồi, Kaylin nhàn nhạt nói một câu, cậu đồ đệ nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Năm đó, phù thủy Maroli đem ma chướng của quái vật phong ấn vào hai tế đàn của hai miền Bắc, Nam. Tế đàn đó ở phương Bắc, cách mạch khoáng sản không xa. Mỗi lần mưa to, ma chướng sẽ nổi dậy và các thợ mỏ sẽ không kịp trốn. Và nó sẽ bị chết. Cuối cùng, anh em nhà Seven không có thêm người thợ mới nào. Chính vì thế, hai anh em nhà họ tự mình khai thác cũng đủ để chi trả phí sinh hoạt hàng ngày của bọn họ. Bất quá, có người tin rằng anh em nhà Seven làm việc nhiều năm ở gần tế đàn, đã có cách phòng tránh ma chướng mà ít người biết được. Thế nhưng bọn họ không biết rằng ma chướng chỉ nghe theo lệnh của các vụ ma nữ Maroli. Đây chính là lý do tại sao bọn họ ở trong rừng khai thác mà vẫn chưa chết. Timoli từ từ giải thích. À, Khải Nhã chậm rãi gật đầu, khắc sâu thông tin này vào trong đầu. Chủ nhân, John nghi ngờ mở miệng, ánh mắt của Gailin nhìn về phía anh ta. Tôi tin tưởng, cho dù Seven nhận được tin của chúng ta. Úc cũng sẽ không. Jolik nhìn Khải Nhã một cái, cẩn thận dùng từ để nói. Cũng sẽ không nghe theo chúng ta. Anh ta đối với người mà chúng ta đang tìm, phi thường cố chấp. Tôi nghĩ anh ta sẽ không chấp nhận và dễ dàng buông tay đâu. Thứ không thuộc về gã, có buông tay hay không cũng không phải là do gã quyết định. Ánh mắt của Galin lạnh lùng, Khải Nhã suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng giơ tay lên. Tôi thật sự không có ý định quấy rầy cuộc nói chuyện bí mật của các anh. Nhưng nói thật, nếu các anh cần tôi giúp đỡ, có phải ít nhất cũng nên nói rõ ràng mục đích tới nơi này cho tôi biết hay không? Mấy người đàn ông nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung trên người đàn ông để chờ anh quyết định. Kaylin suy nghĩ một lát. Chúng tôi đang tìm một cô gái, hiện giờ cô ấy đang nằm trong tay Seven. Chúng tôi phải đưa được cô ấy về nhà. Khải Nhã bình tĩnh mà nhìn về phía anh. Kaylin, chúng ta có thể nói chuyện được không? Tất nhiên là được. Anh đối với mấy thanh niên trẻ tuổi gật đầu rồi cùng cô đi ra ngoài cửa của quán bar. Trước kia anh có nói, chuyện này cần ba người thực hiện, bây giờ anh em nhà John đã trở lại, anh chắc hẳn không cần tôi nữa đúng không? Khải Nhã vừa nói vừa nhìn anh, khóe miệng ở dưới bộ râu của gai lên nhếch lên một cách nhẹ nhàng. Tôi xấu gì tôi cũng đã cứu mạng em, cô định quay cầu rút ván sao? Người thật sự tốt sẽ không hướng người mà mình đã cứu đòi lại sự đền đáp, đôi mắt của cô hơi nhèo lại. Thật may là tôi cũng không phải người tốt gì. Kaylin rất vui vẻ mà nói. Cô thở dài một hơi dài. Nói thật, tôi có chuyện quan trọng cần làm hơn. Nếu anh thật sự không cần tôi, về sau vẫn còn cơ hội tôi sẽ báo đáp cứu mạng của anh sau. Còn bây giờ tôi thật sự phải đi. Cô nói nghiêm túc. Em muốn đi đâu? Đôi lông mày của Kaylin nhíu lại. Nên nói như thế nào đây? Mấy ngày trôi qua, Khải Nhã bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm. Theo như lời nói của các khách lữ hành khác, chuyện này mà bọn họ bàn tán gần đây nhất chính là vụ ám sát người ở trong hoàng tộc Theramon. Lời đồn đại hoàng hậu không chỉ giết quốc vương, còn hại chết công chúa, ngày càng lan nhanh, gần đây đã có người muốn tiến cung để bắt được vị hoàng hậu độc ác kia. Lúc trước cô nghĩ đơn giản chỉ cần đi là xong, thế nhưng không nghĩ rằng đã có người ở giữa bày mưu đặt kế. Hoàng hậu không ở trong cung, tất cả lời nói hay lời đồn đại được tiêu diệt như thế nào thì nó sẽ như thế đấy. Hoàn toàn sẽ không có người đi đính chính. Cô không hiểu được rốt cuộc là ai có lực lớn như vậy có thể lập thêm một chiến lược để lật đổ một hoàng hậu của một quốc gia. Thực ra cô cảm thấy không có vấn đề gì, vấn đề là cô không biết bản thân có bị mắc kẹt ở trong cơ thể này bao lâu nữa. Nếu những chuyện xấu của hoàng hậu làm mà đổ lên lưng cô thì không phải là cô bị oan sao? Bất luận là như thế nào, cô phải trở về để xem rốt nhìn đã xảy ra chuyện gì mà những lời này nên nói với anh như thế nào. Mấy lần cô mới mở miệng nói, nhưng lại không biết nói như thế nào, sắc mặt lại càng thêm đen. Khải, nhìn tôi. Bình thường, anh rất hay trêu chọc cô, nhưng nếu thật sự gặp tình huống quan trọng, anh là một người đàn ông, luôn biết nặng nhẹ. Khải Nhã rầu rĩ, ngước đôi mắt xanh lên nhìn anh. Tất cả mọi thứ sẽ ổn. Cai Linh nhẹ nhàng mà vỗ lên khuôn mặt cô. Nói cho tôi biết, em đang phiền muộn chuyện gì, để cho tôi giúp em. Lông mi của cô rủ xuống. Cai Linh, anh có thể nói cho tôi biết là tại sao anh trốn vào cung điện để làm gì không? Cô cần phải biết mối quan hệ của anh với hoàng gia Pheromone đến đâu thì mới quyết định nói cho anh biết chuyện của cô mới được. Cô gái mà bọn anh vừa nói là vợ sắp cưới của Timothy. Cai Linh không hề giấu giếm cô. Cô gái kia là hậu gái làm việc trong hoàng cung. Có một người làm bạn cũng muốn cạnh tranh với cô ấy. Một làm cho cô ấy biến mất, Timothy không thể trở mắt nhìn vợ của mình bị giết. Chính vì vậy muốn đem cô ấy trốn đi. Cô gái đó tôi cũng quen, cô ấy và Timothy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Tôi cũng nhìn cô ấy từ bé lớn lên. Tôi nghĩ cung điện là một nơi mà không phải ai cũng có thể tùy tiện vào. Làm cho tên nhóc kia làm trong cung điện cũng chỉ có thể chịu chết như thế, lại không tốt. Cho nên tôi mới giúp cậu ta một chuyến. Nhưng mà anh cũng không hề mang bất cứ người nào rời đi cả. Cô chỉ ra, Cai Linh thở dài. Lúc tôi đến, cô ấy đã bị người đưa ra khỏi cung. Tôi cũng không thể nhìn thấy cô ấy. Ồ, cô chậm chạp gật đầu. Còn em thì sao? Ngón tay của Cai Linh lướt nhẹ qua đôi môi của cô, để lại một cảm giác thô ráp, không nói nên lời. Bí mật của em là gì? Trái tim của cô không ngừng lại, bị anh thôi miên. Ở một chút, trước người đàn ông này còn làm cho cô tức giận, nhưng một khắc sau, anh lại làm cho cô tin rằng anh là người đàn ông đáng tin nhất thế giới. Bên trong cung điện có một người chết, là một vị quan rất lớn. Cô chậm rãi mở miệng. Mọi người đều nói cái chết của ông ta đều do tôi gây ra, nhưng tôi không có làm. Vì bảo vệ tính mạng của mình, tôi bắt buộc phải trốn đi. Nhưng trốn mãi cũng không thể nào trốn hết cả đời. Tôi nhận ra rằng mình tốt nhất nên trở về rồi điều tra xem ai mới là hung thủ giết chết ông ta. Được, tôi sẽ giúp em. Anh không hiểu, cô vội vàng nói. Tôi hiểu. Ngón tay của Cai Linh đặt trên đầu môi của cô, dịu dàng và nhẹ nhàng. Khải, tôi biết, hãy để tôi giúp em, hãy tin tôi. Hai mắt của cô đột nhiên chớp chớp và nóng lên. Làm sao vậy? Anh dịu dàng hỏi, hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô. Từ khi tôi đến nơi này, anh là người đầu tiên tốt với tôi. Cô nhẹ giọng mà nói. Nếu em cho người khác cơ hội, bọn họ cũng sẽ nguyện ý tốt với em. Anh hứa hẹn với cô, đó là vì anh chưa biết tôi là ai, Khải Nhã âm thầm nghĩ. Nếu bây giờ tôi hôn em sẽ tức giận không? Có. Cô nhanh chóng lùi lại phía sau một bước, nhìn bốn phía xung quanh. Anh điên rồi hả? Chúng ta đang đứng trên đường cái. Tôi còn là một người đàn ông trung niên. Tất cả biểu hiện đau buồn đã biến mất, tinh thần như vậy mới giống Khải Nhã của anh. Bọn họ đi xuống đường hầm, nơi Dove sẽ bị mất. Đầu tiên bọn họ tưởng anh em nhà họ đào một lối đi khác, không ngờ đường này lối liền với quảng than. Sư phụ, bây giờ phải làm gì? Timothy đứng ở ngã ba của đường hầm, ngây người đứng đối diện với toàn bộ đường hầm rắc rối phức tạp này. Không biết là Dove đã đi đường nào. Nếu anh trai của anh ta mà ở dưới quảng than, rất có khả năng anh ta đi tìm anh trai của mình, nhưng cũng có thể theo một đường khác mà đi ra ngoài. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm để đi tìm anh ta. Timothy và hai anh em nhà John, Johnson đi bên trái. Tôi với anh sẽ đi sang bên phải. Khải Nhã nói ra ý của mình. Cai Linh nhìn cô gật đầu, đồng ý với ý kiến của cô. Thấy sư phụ không nói gì, Timothy liền làm theo lời của cô. Được. Các cậu tuyệt đối không được tách nhau ra. Đi được mấy chục bước thì hãy dùng một tảng đá vẽ lên mặt một ký hiệu để cho các cậu dễ nhận ra. Nếu các cậu tìm thấy hai anh em nhà Seven và Dove, đừng có làm gì bọn họ mà chỉ theo dõi hành động của bọn họ thôi. Sau đó một người sẽ quay về báo tin cho chúng tôi biết. Khải Nhã nhặt một viên đá lên, vẽ lên mặt đất một hình tròn và một con chim để lấy làm ký hiệu. Chúng ta sẽ vẽ biểu tượng ký hiệu như thế này, các anh mau lại đây mà xem. Ba người thanh niên trẻ tuổi gật đầu, cô dùng chân lau đi ký hiệu ở trên mặt đất. Sau đó hai bên tự động phân nhau ra mà đi làm công việc của mình. Đường hầm bên trái hướng về bên trên, có thể thông với mặt đất. Bên phải hướng xuống dưới, khả năng đi xuống phía dưới sâu hơn. Hai bên biểu hiện ra vô số đường nhỏ và hàng chục đèn dầu để thắp sáng. Nhìn qua vách tường của đường hầm thì nó được đào bằng dùi và đồ dùng của thợ làm mỏ. Toàn bộ đường hầm đủ để hai người thợ mỏ nhỏ gầy đi qua. Nghĩ đến thân hình của Dove, Xem xét kích thước của đường hầm này cũng đủ để anh ta đi mà thôi. Kalin cảm thấy buồn bực nhưng cũng ngưỡng mộ hai anh em nhà họ có thể tạo ra một công trình như vậy. Tại sao cô lại phân chia như vậy? Kalin vừa đi phía sau và vừa hỏi cô. Bình thường người có tuổi một chút sẽ có kinh nghiệm hơn, nhưng cô lại đem ba người trẻ tuổi bọn họ thành một tổ. Tại vì John là người lớn tuổi nhất trong số ba người bọn họ, cậu ta sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nếu bọn họ có thể tìm ra đường hầm chính mà vừa vặn gặp Dove cũng trốn về hướng đó, bọn họ sẽ gặp phải trường hợp giống như bị một đàn thú vây quanh. Tôi không nghĩ để một nhóm người trẻ tuổi thắng đi bắt thú là một chuyện tốt, thà rằng để chúng ta tự mình làm còn hơn. Sau lưng bỗng vang lên tiếng cười khẽ của anh. Anh cười cái gì? Cô cau mày với anh. Cô luôn gọi bọn họ là những người trẻ tuổi, nghe rất không hợp lý vì cô cùng tuổi với bọn họ. Kalin chế nhạo cô, bản thân Khải Nhã đã 30 rồi, ở thời hiện đại cô là một phụ nữ ở tuổi trung niên, nhưng ở trong thế giới này so với hoàng hậu thì càng già hơn. Ở đây không thể nào không già được, cô thở dài. Kalin cười to, tạo thành tiếng vang ở trong đường hầm. Hay, chúng ta đang ở đây là để bắt người, cô hét lên. Xin lỗi, Kalin vẫn nở nụ cười như cũ. Thật kỳ lạ, anh tưởng cảm thấy một bộ dáng rất buồn cười sao? Hy vọng trong mắt anh, cô không phải là một chú hề trong đoàn xiếc, Khải Nhã nghĩ. Hai người bọn họ hướng phía dưới hầm đi xuống. Nếu ở trong đường hầm chật hẹp, âm u, một thời gian dài sẽ làm cho người ta có cảm giác muốn chạy trốn. Nhưng cô lại, Kalin không khỏi bội phục sức chịu đựng của cô. Đối với anh mà nói, phụ nữ luôn là người yêu mến, thích phụ thuộc vào người khác. Bản thân anh là một người đàn ông, anh tin rằng nhiệm vụ của mình là bảo vệ phái yếu, nhưng lại không có sự kiên nhẫn với họ. Khải lại khác. Cô mạnh mẽ, kiên nhẫn, chịu khổ tốt, quyết đoán. Tất cả những tính cách này, anh nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới có. Tính tình cùng với bề ngoài của cô không hề giống nhau. Một người đàn ông có lý trí mạnh mẽ, hòa cùng với một người phụ nữ xinh đẹp. Cô quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà ông trời đã tạo ra để hoàn thành giấc mơ của những người đàn ông. Nhưng cô thực sự không giống với bề ngoài của cô như vậy sao? Lý trí của anh đặt ra câu hỏi. Đầu tiên chờ đợi xem người phụ nữ này còn lộ ra bộ mặt nào nữa hay không, rồi sau đó tính sau. Anh đang nghĩ chúng ta đi hướng nào? Khải Nhã dừng lại ở ngã rẽ, rồi quay đầu nhìn anh. Hướng này, Kalin chỉ một hướng bên phải. Tại sao? Hai mắt của cô sáng ngời chăm chú nhìn anh, Kalin mỉm cười. Phần bùn ở trên tay khô hơn, còn ở bên phải thì vẫn còn ẩm ướt khá mới, chứng tỏ mới có người đi qua, tôi chắc chắn khả năng anh ta đi bên này phải cao hơn là bên tay trái. À... Cô gật đầu, khom người ở chân tường, chân vẽ một cái ký hiệu. Ký hiệu này là gì? Anh nghiên cứu ký hiệu mà cô mới vẽ ra. Một con chim đứng ở trên một quả bóng. Biểu tượng của đội chiến đấu. Không có gì, tôi vẽ bừa đó mà, khả năng bị người khác sao chép là lại rất ít. Cô nhún vai, Kalin ừ một tiếng. Cô giơ cái cây đuốc cao lên, vừa mới bước sang bên phải định nói thì đột nhiên dùng mình. Làm sao vậy? Kalin lập tức đỡ eo của cô. Cảm giác này là gì? Rất kỳ lạ. Khải Nhã cứng nhắc tại chỗ. Giống như trong không khí có một luồng điện vô hình đột ngột xuyên qua toàn bộ chân và cơ thể của cô. Bỗng nhiên, tất cả giác quan của cô ở mức cao nhất của sự cảnh giác, đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Mũi của cô ngửi thấy mùi đất bùn với mùi than đá ở cùng một nơi rất xa lạ. Làn da cảm nhận được tất cả những luồng không khí tinh tế nhất. Tai của cô thậm chí còn nghe được mạch nước ngầm, không biết đang chảy ở nơi nào. Có một cái hố đen, giờ phút này tất cả mọi thứ đều rõ nét ở trước mặt cô, ngay cả chi tiết nhỏ nhất, một cái hố nhỏ ở trên mặt vách đá, được một chiếc dùi đục, đều rõ ràng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô có thể cảm thấy toàn bộ thân thể mình như một cá thể sống? Anh không cảm thấy gì sao? Cô kinh ngạc vươn một tay ra, cảm thấy năm đầu ngón tay như đang chuyển điện cho nhau. Cảm giác được gì? Anh cảnh giác hỏi, con đường này, cô chăm chú nhìn và chỉ về hướng trước. Con đường này như thế nào? Kalin chăm chú nhìn thẳng vào cô. Cô kinh ngạc một lúc, sau đó đột nhiên đi thẳng về phía trước. Đường này, phía này. Khải. Cô hoàn toàn không để ý, phía sau cô có một người, chỉ dựa vào trực giác của mình mà đi, càng ngày càng vẻ mặt mơ mơ màng màng. Cô chưa bao giờ đến nơi này, nhưng đi không hề có do dự mà đi. Kalin thấp giọng, nguyền rủa một tiếng, sau đó đuổi theo. Đi được hơn nửa tiếng, bốn bức tường mặt càng ngày càng ẩm ướt, cuối cùng bọn họ đi đến điểm cuối của đường hầm. Khải Nhã đứng trước một tảng đá khổng lồ bằng thạch bích, nó như một viên nham thạch lớn chặn đường đi. Anh em nhà Seven đã để nó ở đấy. Ở đây, cô háo hức quay đầu nhìn anh. Không có đường. Bàn tay của Galin sờ vào mặt của thạch đá. Có, ngay tại đây, sau tảng đá này, anh giúp tôi chuyển nó đi. Cô kiên quyết mà đẩy tảng đá ra. Galin thấy hơi buồn cười, tảng đá này không phải một người có thể di chuyển được nó. Nhanh lên. Khải Nhã giống như bị trúng ma thuật, ném cây đuốc sang một bên, dùng toàn bộ sức lực của bản thân để đẩy tảng đá thạch. Vô luận như thế nào cũng muốn đẩy nó ra. Lẽ ra làm như vậy, nhưng thạch đá không hề chuyển động. Trông không giống với tính cách của cô. Galin nhìn thạch đá và cái hố ở sau đó. Hơi suy nghĩ một chút. Hãy để tôi. Anh để cây đuốc dựa vào vách tường, quay đầu đi tìm cái sàn gỗ ở trong đường hầm, sau đó quay lại cho thạch đá. Sau khi tìm một vòng, anh để sạn mọc dọc vào khe đá. Khải Nhã lo lắng mà dõi theo anh. Góc dưới bên trái có nổi lên một chút. Thực sự anh mỉm cười, đem sạn mộc đặt ngay chỗ đó. Banh, đẩy xuống. Thạch đá vẫn bất động, anh có chút do dự. Banh, banh, banh, liên tục đẩy mạnh vài cái. Tiếng máy động cơ di chuyển vang lên, ngay từ đầu, thạch đá kia vẫn không di chuyển, dần dần âm thanh của máy móc càng ngày càng vang lên. Khối thạch đá kia di chuyển một chút và sau đó không tiếng động di chuyển về phía bên cạnh. Một con đường nhỏ hẹp hiện ra, Khải Nhã không khỏi kinh ngạc nhìn về phía anh. Bánh răng, đây là đạo cụ mà thợ mỏ hay dùng, anh nhún vai. Loại thiết bị này dùng để che tài nguyên khoáng sản hoặc bảo vật, không cho người khác vào nhìn, không như vậy người khác sẽ vào lấy. Chỉ là sao thạch đá này là cái gì? Tại sao anh em nhà Seven huynh lại hao tổn tâm sức giấu nó? Cô không trả lời, nhanh chóng đi vào con đường kia. Galin nhanh chóng giơ cây đuốc lên và đi theo. Cây đuốc trong tay anh là ánh sáng duy nhất ở đây. Nếu ra ngoài phạm vi của nó thì sẽ không thấy gì cả, ngay cả năm đầu ngón tay. Vách tường ẩm thấp, không có dấu hiệu do con người tạo ra. Bọn họ giống như đang bước vào một thế giới cổ xưa và bí ẩn. Đầu này, Khải Nhã nhìn mọi thứ giống như ban ngày, không có một chút bị ảnh hưởng của bóng tối nào cả. Khải, chậm đã, anh vội vàng gọi. Trong nháy mắt, cô đã rẽ vào một ngã rẽ 90 độ, không thấy bóng dáng đâu cả. Khải, anh nhanh chóng đuổi theo. Có một vật chắn ngay nửa hình tròn ở trước cửa hang, một gốc cây uốn lượn ngay ở vách tường, xoay làm cho người ta cảm thấy chúng thực sự ra một sinh vật sống, nó vặn vẹo làm cho người ta ảo tưởng. Ở giữa của nửa vòng tròn đó có một quan tài bằng thạch đá nhô lên, xung quanh đầy những vết xước và rạn nứt. Nhưng nhìn kỹ, đây không phải vết rạn, là một chú văn được khắc vào đá. Chú văn từ quan tài kéo ra, Galin đột nhiên phát hiện, hóa ra cái vết rạn đó được khắc toàn bộ vách tường và nó giống câu thần chú cổ xưa như đúc. Trời ơi, anh thì thầm trong kinh ngạc, đây rốt cuộc là nơi nào? Hai người đứng ở nơi này kinh ngạc cảnh tượng trước mặt, sau một lúc nói không nên lời. Khải Nhã vẻ mặt cung kính, bước đi về phía quan tài. Galin nắm giữ khuỷu tay của cô lắc lắc đầu, tiếp tục đi qua. Galin cẩn thận đi phía sau cô. Đi đến trước mặt quan tài, cô nhẹ nhàng vuốt lên những dòng chữ. Giam cầm, tà ác, ánh sáng, bóng tối. Mỗi cái vuốt nhẹ là một câu chú ngữ. Cô nhẹ nhàng đọc ra ý nghĩa, cô hiểu được. Cô cũng không biết tại sao mình có thể hiểu được những chú ngữ này. Tất cả các chú ngữ này, tại thời điểm cô chạm ngón tay vào, có một sự liên kết gì đó ở trong trí nhớ của cô. Cảm giác này giống như đang trò chuyện cùng với người khác, nói về chuyện thơ ấu, dễ dàng nói ra, mới nhận ra rằng hóa ra mình vẫn còn nhớ. Nhưng trước đó lại không hề suy nghĩ về nó, thậm chí trong trí nhớ của chính bản thân mình cũng không có. Nguyên nhân nào làm cho cô có thể hiểu được ký tự này? Lúc tiểu thiên sứ đem cô về thế giới này đã cho phép thuật vào linh hồn của cô lúc đó sao? Tôi cũng không biết. Vẻ mặt mơ màng của cô làm cho anh khẽ vuốt tóc của cô. Đây là đâu? Galin nửa đầu nhìn xung quanh một vòng, trong lòng đã có đáp án. Đây là nơi phong ấn ma chướng ở tế đàn phía Bắc. Galin chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người đều tế đàn của phía Nam Bắc, nhưng ngoài phù thủy của tộc Maroriza thì không một ai biết được địa điểm chính xác của tế đàn. Xem ra anh em nhà Seven trong lúc đào than đã vô tình đào ra được tế đàn này. Cô nhẹ nhàng vuốt chú văn ở quan tài. Những thần chú này phong ấn ma chướng rất lợi hại, khó trách bọn họ là người duy nhất có thể đến nơi này, khai giải quặng than mà vẫn sống sót. Cô giải thích nói, Tôi nghĩ rằng anh em nhà Seven có thể hiểu được những chú văn này, có lẽ bọn họ phù hợp với nó, thu thập được một ít bài tế văn nên mới có cách phỏng thân khi ma chướng xuất hiện. Rất hợp lý, anh gật đầu đi dọc theo quạng than. Bọn họ không có pháp lực của phụ nữ, không thể điều khiển được ma chướng của yêu quái, nhưng để bảo vệ bản thân thì vẫn được. Hãy coi chừng, cô phát hiện ra anh muốn bỏ cái nắp của quan tài ra, vội vàng nói. Kalin lắc đầu. Ngoài phụ nữ Maroli hoặc là có mưa to thì người bình thường hay người khỏe mạnh mấy cũng không thể nào mở được nắp quan tài. Anh cũng dùng toàn bộ sức lực của bản thân để mở ra, quả nhiên nó không hề động đậy. Nước có cách làm cô lập hay làm giảm hiệu ứng của phép thuật, cô trầm ngâm mà nói. Mỗi khi mưa to, pháp lực của chú văn sẽ vì hơi nước mà yếu đi, làm ma chướng thoát ra đi lên. Hơi nước tan đi thì áp lực của chú văn là mạnh lên, ma chướng sẽ bị triệu hồi về. Tương tự như vậy, ma chướng mà bọn họ gặp lần trước, nếu trốn ở đáy dòng nước thì ma chướng sẽ không thể nào đi xuống nước. Tuy nhiên, thời gian chúng ta gặp ma chướng lần trước, làm gì có mưa to? Anh trầm ngâm nói, tại sao lần trước ma chướng có thể chui ra khỏi quan tài bằng đá? Anh nghi ngờ, tế đàn phía nam đã bị phá hủy sao? Cô lập tức hiểu được. Kalin tán thành, nhìn cô một cái. Nói chuyện với người cùng tâm tư và độ nhạy cảm thật là tốt, không cần giải thích nhiều. Vương quốc Pheromone làm trong khu vực tế đàn ở phía nam. Anh nói, Khả Nhã cẩn thận xem những chú văn khác ở trên quan tài. Anh xem. Cô chỉ vào điểm giữ ở trên nắp quan tài. Đây là một viên đá hình tròn có đường kính khoảng 20cm. Kết của viên đá khác với các chú văn khác. Cô cúi đầu nhìn kỹ, hóa ra đây không phải là một viên đá bình thường, mà là một viên đá gắn ở trung tâm của bức tượng, đang được khắc sâu vào nắp quan tài. Xem qua thì nó giống như một phần của chú văn. Theo bản năng của cô đặt ngón tay vào viên đá đó, Kalin vội vã bắt lấy cánh tay cô rút về. Sợ cái gì? Không phải anh nói người thường không thể mở nắp tế đàn sao? Vẫn không chạm lung tung thì tốt hơn. Kalin lắc đầu, Khả Nhã đứng thẳng dậy. Tự dưng nhớ lại, toàn bộ ma chướng của yêu quái đều được phong ấn ở trong quan tài bằng thạch đá. Quái vật nhiều như vậy thì làm sao có thể phong ấn tất cả vào đây được? Cô không hiểu, tuy nhiên nghĩ lại vài phút trước, cô tìm ra được tảng đá, nghĩ lại cũng có chút đáng sợ. Cô dùng mình một cái, lùi lại một bước. Sư phụ, sư phụ! Một tiếng gọi lớn từ xa vang tới. Sư phụ, các người đang ở đâu? Là Timothy. Chúng ta vẫn nên ra ngoài đi. Hai người đồng thanh nói. Nơi này không nên để cậu ta đi vào rồi làm loạn lên. Nơi này không nên để cậu thanh niên phá phách kia vào. Câu thứ hai tuy rằng dùng từ bất đồng nhưng cơ bản ý giống nhau. Kalin khẽ cười một tiếng, đột nhiên kéo cô lại gần rồi hôn một cái. À, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cười đi ra ngoài. Khả Nhã lẩm bẩm một vài câu rồi đi theo anh. Hai người quay lại nơi hai anh em nhà Seven thiết lập trước đó. Anh một lần nữa đem thạch đá trở về vị trí cũ, không quá khó khăn, vẫn dùng khúc gỗ cũ, sau đó dùng bánh răng quay lại. Khả Nhã trở lại vị trí chắn đường hầm như trước. Thân hình của Timothy xuất hiện ngay tại cửa đường hầm. Sư phụ! Hai tay của Timothy để trên gối rồi thở hổn hển. Chúng tôi đã tìm được anh em nhà Seven, bọn họ đang ở cửa hang. Joe cùng Johnson đang ở trong rừng vây bắt bọn họ. Tôi đi tìm các người. Hóa ra trên đường xuống hầm, anh cũng không quên viết ký hiệu. Khải Nhã không thể không ngưỡng mộ người đàn ông bên cạnh mình. Bên ngoài anh nhìn có vẻ như phong khoáng, nhưng thực chất là rất cẩn thận. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng không hiểu vừa rồi tại sao mình lại chạy như vậy. Đi thôi. Kalin gật đầu đi về phía đồ đệ. Sư phụ, Timothy ngần ngại nhìn cô. Khả Nhã đảo mắt, để hai bàn tay xuống. Cứ nói đi, không có gì phải ngại. Kalin cười nhẹ, Timothy xấu hổ mà sờ mũi. Cô gái ấy đi cùng Seven, chúng tôi tìm được hai bọn họ. Timothy rốt cuộc nói, cô gái, người hầu gái ở trong cung giúp việc. Xong rồi, những người khác có lẽ chưa bao giờ thấy qua hoàng hậu, nhưng một hầu gái làm việc trong cung không thể nào chưa nhìn qua hoàng hậu, cho dù cô ấy bây giờ đang ở tình cảnh nào thì rất dễ bị lộ tung tích. Thật tốt quá, chúng ta có thể giải quyết chuyện đó một cách dứt khoát. Kalin thở vào nhẹ nhõm. Khả Nhã đi phía sau hai người đàn ông âm thầm kêu khổ. Phải nghĩ cách làm thế nào để rời đi. Ba người cùng nhau đi về phía nhà gỗ của anh em nhà Seven. Timothy đang trốn ở phía cửa hành lang, ngón tay trỏ để ở môi, xùy một cái, lặng lẽ đẩy cửa vào. Trong phòng không có ai. Ba người nhanh chóng lặng lẽ đi vào, lập tức tản ra. Một trái một phải, đi dán vào vách tường, cẩn thận quan sát từ phía cửa sổ. Phần đất trống của cửa gian ngoài cũng không có ai cả, nhưng bọn họ đã nghe thấy tiếng của Dove từ trong rừng cây vang ra. John và Johnson đâu? Kalin thấp giọng hỏi. Timothy đang ở bên cửa sổ phía bên tay phải của cánh rừng. Kalin gật đầu. Sư phụ hạ lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net